Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 180 huyết tinh thạch. Trong đội ngũ lập tức nhiều 28 cá nhân. Kết quả là, Tô Văn lại chuẩn bị 2 chiếc yêu mã xe ngựa, 4 lượng xe ngựa lấy Tô Văn xe ngựa cầm đầu, mênh mông cuồn cuộn hướng tới Tuyết Quốc Đô Thành Tuyết Thành xuất phát. A Văn, Minh Giả, các ngươi hai cái thật đúng là danh tác a, cư nhiên lập tức liền mua nhiều như vậy nô lệ a. Đội ngũ lập tức lớn mạnh nhiều như vậy, đừng nói, Tô Nham thật đúng là có chút không quá thích ứng đâu. Đại ca, Giả Dạ muốn thành lập một cái dòng binh đoàn, về sau chúng ta hai cái liền có thể đi ra ngoài khắp nơi thám hiểm. Nói đến cái này, Tô Văn vẻ mặt hưng phấn, nhìn Tô Văn kia hưng phấn bộ dáng. Tô Nham nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi a, Minh Giả, những cái đó nô lệ sẽ không có vấn đề đi. Hảo khống chế sao? Mở miệng, Tô Cẩn cẩn thận hỏi, nếu nô lệ vòng tay thứ này không dùng tốt nói. Hắn có thể dùng độc dược hỗ trợ khống chế, không cần lo lắng. Bọn họ trên người đều có nô lệ vòng tay, thực hảo khống chế, tuy rằng những người này đều có một ít thực lực, nhưng là có nô lệ vòng tay thao tác, Lãnh Minh Dạ Đảo cũng không lo lắng cái gì. Tứ ca, ngươi cùng cửu ca dòng binh đoàn tên gọi là gì a? Mỉm cười, Tô Ngọc tò mò hỏi. Hiển nhiên, cũng đối dòng binh đoàn cái này tân sự vật thập phần cảm thấy hứng thú nhi, kêu văn đêm dòng binh đoàn. Giả Dạ lấy, chớp chớp mắt, Tô Văn cười công bố đáp án, văn đêm, tên hay a, gật đầu, Tô Ngọc cảm thấy tên này hào, quá văn tĩnh đi, không quá khí phách, gãi gãi đầu, Kinh Lôi cảm thấy tên này không đủ uy phong, không bằng cái gì Phi Hổ a, Hùng Sư a, thần lang này đó tên thần khí, người biết cái gì? Đây là tứ ca cùng cửu ca tên hợp thể, là hảo ngụ ý, văn đêm, thật hy vọng tứ ca cùng cửu ca có thể giống như tên này giống nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau, Nga, cũng là, gật đầu, Kinh Lôi tỏ vẻ hiểu biết, phụ thân, đến lúc đó, ta cũng muốn đi theo dòng binh đoàn đi đi săn, Lôi kéo phụ thân ống tay áo, Tô Vũ năn nỉ, 14 tuổi tuổi tác. Đúng là mê chơi ái mạo hiểm tuổi tác, cho nên Tô Vũ tự nhiên cũng ngăn cản không được cái này dòng binh đoàn dụ hoặc. Từ thúc, Lãnh thúc thúc, ta cũng muốn đi, mở miệng, Tô Duyệt nhỏ giọng nói. Đối với dòng binh đoàn, Tô Duyệt cũng thực cảm thấy hứng thú, người như vậy nhát gan a, vẫn là đừng đi hào. Đối với chính mình vị này nhát gan đại ca, Tô Vũ xin miễn thứ cho kẻ bất tài vẫy vẫy tay, ta. Nghe được Tô Vũ nói, Tô Duyệt bất giác nhăn lại cái mũi. Hắn cũng biết hắn thực nhát gan thực vô dụng. Nhưng là, phụ thân nói hắn là nam tử hán, là yêu cầu rèn luyện. Cho nên, hắn cũng nghĩ ra đi rèn luyện, hảo a. Đến lúc đó cho các ngươi hai cái đều đi theo cùng đi. Nam tử hán đại trượng phu liền phải dám sấm dám đua mới được. Gật đầu, Tô Văn một ngụm đáp ứng rồi hai đứa nhỏ, tứ bá. Kia ta đâu, ta cũng muốn đi, nhìn Tô Văn, Tô Nhã nhút nhát sợ sệt hỏi, tiểu nhã còn nhỏ. Chờ tiểu nhã trưởng thành a, tứ bá cũng nhất định mang ngươi đi, Nga. Gật đầu, Tô Nhã có chút tiểu mất mát. Hắc Phong trong xe ngựa. Bởi vì Lãnh Minh Dạ Tân mua sắm kia phê nô lệ, tọa kỵ nhóm trong lòng đều có chút cất bất an. Lão đại, ngươi nói ta chủ nhân đột nhiên mua như vậy nhiều người trở về, là có ý tứ gì a? Chủ nhân không phải là ghét bỏ chính mình lại bổn lại không có, cho nên không nghĩ muốn chính mình đi? Đúng vậy, bọn họ đều có chúng ta, vì cái gì còn muốn mua như vậy nhiều nô lệ đâu? Đối với này, Hoàng Đoá cũng thực không rõ. Hơn nữa cũng sinh ra vài phần mạc danh nguy cơ cảm. đại gia không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta là tọa kỵ, là những cái đó hồng lang sở vô pháp thay thế. Chúng ta chỉ cần hào hào đi theo chính mình chủ nhân liền hào. Mặt khác chuyện gì cũng không cần nhiều quản, không cần hỏi nhiều, nghe được Hắc Phong nói. Mọi người khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Ở chỗ này Hắc Phong chính là bọn họ người tâm phúc nhi. Có chuyện gì, bọn họ tín nhiệm nhất, nhất nể trọng tự nhiên vẫn là bọn họ cái này lão đại, hồng lang trong xe, lão đại. Ngươi nói này ba người là cái gì lai lịch a? Vừa ra tay cư nhiên đem chúng ta đều cấp mua tới. Mở miệng, răng nọc hỏi bên cạnh Hồng Nhật, những người này là cái gì con đường? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, chủ nhân rất hào phóng. Đối chúng ta cũng thực hào không phải sao? Kia nhưng thật ra, gật đầu, một bên những người khác cũng như vậy cho rằng, bất quá. Ta tổng cảm thấy chủ nhân có chút thê quản nghiêm a. Phu nhân nói cái gì chủ nhân hảo thần huyền hy đô la tiểu thuyết huyền võng M, Chen CTXT giống đều thực nghe đâu. Đối với cái này, bia ngắm có chút bất mãn, hắn cảm thấy nam nhân liền nên là cái loại này đỉnh thiên lập địa. Không sợ trời không sợ đất, như là bọn họ từ trước tướng quân như vậy, mà hiện tại cái này chủ nhân cho người ta cảm giác có điểm nhược, lời này nhưng thật ra không tồi. Ta cũng cảm thấy cái này chủ tử có điểm nhược. Hơn nữa hắn là thất cấp, lúc đầu thực lực còn không bằng lão đại đâu. Nói đến cái này, răng nọc thẳng nhíu mày, cứ việc chủ tử có tiền. Ra tay hào phóng, quản ăn quản uống, cấp quần áo mới xuyên, còn cấp yêu hạch tu luyện. Nhưng là, chủ nhân này thực lực thật đúng là làm hắn không dám khen tặng. Nói không chừng qua mấy năm, liền hắn đều có thể vượt qua đối phương đâu, đừng xem thường chúng ta chủ nhân. Hắn chính là tôn quý tuyết lang hậu duệ. Mỉm cười, Hồng Nhật như suy tư gì nói, theo lý thuyết, tuyết lang hậu duệ tư chất nghịch thiên, chủ nhân thực lực không nên quá kém a. Chẳng lẽ là phương pháp tu luyện không đúng, vẫn là xuất hiện mặt khác cái gì vấn đề không thành. Cũng hoặc là nói, chủ nhân còn quá tuổi trẻ, còn không có tu luyện đến đẳng cấp cao đâu. Tuyết lang, lão đại người sẽ không nhìn lầm rồi. Chủ nhân chính là tóc đen. Hắn không phải nhân loại sao? Trừng mắt, bia ngắm sai biệt nhìn chính mình lão đại hỏi, ta phía trước chính là tướng quân gần người hộ vệ. Đội trưởng, tuyết lang hơi thở ta sao có thể phân biệt không ra? Bất quá. Chủ nhân vì cái gì sẽ là tóc đen? Điểm này, ta cũng không quá minh bạch, kỳ quái. Rõ ràng là cao quý tuyết lang tộc. Vì cái gì lại là tóc đen đâu? Nga, nghe thấy cái này kết luận. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi đều khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải, lão đại. Ta xem phía trước trong xe ngựa ngồi 10 cái hổ tộc là chuyện gì xảy ra nhi à? Mở miệng. Răng nọc lại hỏi, Nga, đó là các chủ nhân tọa kỵ. Cái gì tọa kỵ? Hắc hổ thần thú tọa kỵ, muốn hay không như vậy nghiêu a? Nghe được đám kia người tọa kỵ là thần thú. Trong xe các nô lệ nhịn không được cứng lưỡi, rốt cuộc ở tuyết quốc. Tọa kỵ đại biểu đó là chủ nhân thân phận cùng tôn quý. Cho nên... tọa kỵ chủng loại cùng cấp bậc cùng chủ nhân thể diện là hoàn toàn cùng một nhịp thở. Mặc dù lại có thân phận có địa vị người không có một con tốt tọa kỵ thú. Ở tuyết quốc vừa đi ra ngoài người khác cũng vẫn là xem thường ngươi. Trái lại, nếu là thực không chớp mắt người, lại có được rất lợi hại tọa kỵ thú nói. Như vậy, ngươi chỉ yêu cầu ở trên đường cái cưỡi tọa kỵ thú đi một vòng nói. Bảo đảm không ra một canh giờ, toàn thành người đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Đây là tọa kỵ ở tuyết quốc đặc có địa vị, bọn họ thực thần bí. Mặc kệ là thần thú tọa kỵ, vẫn là chủ nhân cao quý tuyết lang hơi thở, đều làm Hồng Nhật cảm giác được này nhóm người phi thường thần bí khó lường, đúng vậy. Gật đầu, mọi người cũng cảm thấy là cái dạng này, ven đường lại trải qua hai cái không nhỏ thành thị. Tô Văn đoàn người mênh mông cuồn cuộn, mỗi đến một tòa thành thị đều sẽ dừng lại dăm ba bữa. Ở trong thành dạo đủ rồi chơi đủ rồi mới có thể rời đi. Cũng không có vội vã lên đường, ngày này, mọi người tới tới rồi Cổ Tư Thành. Cổ Tư Thành so Kiệt Nhĩ Thành lớn hơn nhiều. Hàng hóa cũng so Kiệt Nhĩ Thành sung túc thực. Dân cư tự nhiên cũng muốn so Kiệt Nhĩ Thành nhiều đến nhiều. Đây là một tòa không thua cấp thủ đô Tuyết Thành một tòa đại thành, một nhà ba người ở nô lệ thị. Trường dạo qua một vòng không có tìm kiếm đến ý gì nô lệ. Liền ngược lại đi khoáng thạch thị trường bên này nhi. Tuyết quốc tuy rằng không phải khoáng sản phong phú Bạch quốc. Nhưng là, Tuyết quốc khoáng sản lượng lại là muốn so Mị quốc cùng Xà quốc cao rất nhiều. Hơn nữa, Tuyết quốc mậu dịch hưng thịnh. Có không ít bạch người trong nước cũng sẽ mang theo khoáng thạch lại đây bên này nhi cùng Tuyết quốc người làm buôn bán. Cho nên, bên này khoáng thạch thị trường rất lớn, cũng thực náo nhiệt. Đi tới thị trường, nhìn tả hữu hai bên hai mươi mấy người vây đầy người đàn. Thập phần ầm ĩ quầy hàng, Tô Văn bất giác nhướng mày. Nơi này thật náo nhiệt a. Đúng vậy, gật đầu. Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy nơi này rất náo nhiệt, mang theo tọa kỵ. Một hàng bảy người đi tới cái thứ nhất quầy hàng bên này nhi. Ánh mắt trên mặt đất bày biện đông đảo khoáng thạch bên trong quét một lần. Lãnh Minh Dạ lập tức chọn chúng một khối tam cấp độ cứng ô kim thạch cùng một khối tứ cấp độ cứng ô kim thạch. Lãnh Minh Dạ tìm được rồi ô kim thạch. Bất quá Tô Văn lại không có tìm được cái gì ý gì đồ vật. Vì thế, mọi người mua ô kim thạch lúc sau, lại hướng trong đi, đệ nhị cùng cái thứ ba sạp đều không có cái gì thích. Vì thế mọi người tới tới rồi cái thứ tư sạp thượng, phụ thân. Này đó là cái gì cục đá à? Nhìn giống như đều giống nhau đâu. Nhìn chằm chằm những cái đó có điểm xấu cục đá. Tô Vũ hỏi chính mình phụ thân, Nga, đây là đổ thạch, đừng nhìn bề ngoài đều giống nhau, nhưng là bên trong nhưng không giống nhau. Có cục đá cắt ra có thể cắt ra pháp khí, linh khí, có cục đá cắt ra có thể khai ra không tưởng được bảo vật. Còn có thi thể cắt ra có thể cắt ra thượng cổ linh thú tới. Đương nhiên, đại bộ phận cục đá đều là trống không. Cắt ra cái gì đều không có, Nga, là như thế này à? Nghe xong phụ thân giải thích, Tô Vũ khẽ gật đầu, chủ nhân, lôi kéo chủ tử góc áo, Hắc Nguyệt nhỏ giọng gọi một câu, làm sao vậy Nguyệt Nguyệt? Nghiêng đầu tới, Tô Vũ nhìn hướng về phía chính mình tọa kỵ, đem Đông Bắc giác đệ nhị tảng đá mua tới. Bên trong có đối chủ nhân hữu dụng đồ vật. Nghe được Hắc Nguyệt nói, Tô Vũ khẽ gật đầu. Phụ thân, ta có thể mua một khối cái này cục đá sao? Đương nhiên có thể. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên sẽ không phản đối. Lão bản, người cục đá như thế nào mua? Mở miệng, Tô Vũ hỏi hướng về phía lão bản. Nơi này cục đá 30 trung đẳng linh thạch một viên. Mặc kệ khai không khai ra tới đồ vật, đều là cái này bảng giá. Nghe được lão bản nói, Tô Vũ gật đầu, lấy ra linh thạch, ta mua một viên. Hảo, ngươi tùy tiện chọn lựa. Tiếp nhận linh thạch, lão bản ý bảo chính hắn chọn lựa, gật đầu. Tô Vũ cất bước liền đem Hắc Nguyệt nói kia tảng đá cấp ôm lên. Ta muốn nó, vị này tiểu khách quan muốn khai thạch sao? Chỉ cần một viên cấp thấp linh thạch. Một bên có công nhân dò hỏi nổi lên Tô Vũ, hành. Liền ở chỗ này khai đi. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem ta bảo bối lộng hỏng rồi a. Này cục đá rất trầm. Vì thế Tô Vũ liền trực tiếp đưa cho thợ thủ công. Tính toán trực tiếp ở chỗ này mở ra. Yên tâm đi khách nhân. Ta làm này một hàng hai mươi mấy năm. Sẽ không lộng hư ngài bảo bối. Tiếp nhận Tô Vũ đưa qua linh thạch, thợ thủ công liền cầm lấy rìu đục tới vì Tô Vũ khai thạch, còn bảo bối. một cái tiểu hài tử cũng có thể đánh cuộc đến bảo bối. Thật là dõng dạc, chính là đứa nhỏ này hơn phần nửa là cầm tiền đến bên này nhi tới tiêu xài, trong chốc lát khai ra tới là trống không. Cũng không biết có thể hay không khóc nhé. Một bên, người quan sát đã bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận nổi lên Tô Vũ. Nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Bất quá, Tô Vũ lại một chút không thèm để ý những người khác đối hắn khinh thường cùng trào phúng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mua sắm cục đá. Nguyệt Nguyệt nói có thứ tốt liền nhất định có thứ tốt. Hắn tin tưởng Nguyệt Nguyệt. Hoa, wow, này, đây là huyết tinh thạch a. Cục đá bị mở ra, nhìn từ bên trong khai ra tới đồ vật, khai cục đá thợ thủ công kêu sợ hãi ra tiếng. Một bên mọi người đôi mắt cũng lập tức đều dính ở kia đồ vật thượng. Huyết tinh thạch, cơ nhiên là huyết tinh thạch. Kia hoa hoa khai ra huyết tinh thạch, không thể tưởng được kia hài tử vận khí cơ nhiên tốt như vậy. Một bên mọi người lại là một trận nghị luận sôi nổi. Hết chương.